Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, Đế Vương Bộ. Lưu Trình Đống cảm thấy cục giám sát đặc biệt đối với chủ nghĩa yêu nước giáo dục đưa vào trên kém. Thực sự hơi nhiều, này cao kiện nếu như quân đội xuất thân, câu thông trên có phải là liền không như thế mệt mỏi. Cục giám sát đặc biệt đám người này từ trên xuống dưới đều là một dáng vẻ. Từng ngày liền tính toán làm sao để cho mình hoạt lâu một chút. Làm việc một điểm nhiệt tình đều không có. Cái kia thật đúng là, thật đúng là cùng bọn họ viện nghiên cứu có hiệu quả như nhau chỗ đây. Phi, nói sai, ta làm nghiên cứu là vì tiến bộ khoa học kỹ thuật. Làm sao có thể cùng những kia chỉ có thể đánh nhau người nói hùa. Lưu Trình Đống không nghĩ tới chính mình dùng dòng giã một chương tiết số lượng từ đã nghị dẫn dắt. Cao kiện lý giải, hắc, nhận làm lớn từ mỗi cái phương diện đều đối với ngươi rất bất lợi, chuyện này, dĩ nhiên không thành công. Tiểu tử này tuyệt đối là có câu thông cản trở a. Ân, cũng không thể nói như vậy. Xác thực rằng, là người khác cùng hắn lúc nói chuyện, liền dễ dàng sản sinh câu thông cản trở, dẫn dắt không được. Lưu Trình Đống lần thứ hai trở lại chủ đề. Hắn kỳ thực chính là muốn cho cao kiện trên điểm tâm. Khuyên nhiều khuyên quỷ diện tiên sinh, nhường ra chút lợi ích, tiện đem nhất kỹ thuật cũng nhường lại. Tiểu cao a, tình huống bây giờ là như vậy. Chúng ta có thể dựa vào loại cỡ lớn phương tiện để chống đỡ linh hồn mức độ công kích. Nhưng loại này phương tiện chỉ có thể dùng cho phòng thủ. Rất khó dùng ở công kiên chiến bên trong. Vì lẽ đó, muốn tiêu diệt hắc nhận, trừ dùng người để điền ở ngoài, có thể dựa vào cũng chỉ có phù văn thương. Kỹ thuật bảo mật cố nhiên có thể cho là chúng ta mang đến lợi ích lâu dài. Chỉ khi nào thế cuộc chuyển biến xấu, viện nghiên cứu cũng đã làm tốt bên trong thể chế cùng chung phù văn thương kỹ thuật chuẩn bị. Người có lúc không thể chỉ cân nhắc chính mình, hy vọng ngươi có thể lý giải. Lưu Trình Đống nói, chính là, chia hoa hồng muốn ít đi. Cao kiện che miệng nói, không không, trong ngắn hạn sẽ không giảm thiểu, nhưng từ lâu dài lợi ích đến xem. Tổn thất tất nhiên là con số trên trời. Lưu Trình Đống nghiêm mặt nói. Uy hiếp trắng trợn. Lưu Trình Đống hướng dẫn không được. Dĩ nhiên ra tổn chiêu. Chính mình khả năng trúng chiêu sao? Đã trúng rồi. Cao kiện lại nghiêu bê cũng không thể ngăn cản Lưu Trình Đống kỹ thuật công khai. Lần này Lưu Trình Đống xác thực uy hiếp đến chính mình. Lưu Trình Đống xem cao kiện vẻ mặt mới triệt để chỉnh rõ ràng. Nguyên lai dùng những khác cùng cao kiện câu thông đều suýt chút nữa. Còn phải nâng tiền, không dễ dàng sản sinh xã giao cản trở. Vậy làm thế nào? Cao kiện hỏi, ta cảm thấy quỷ diện tiên sinh khác trận kỹ thuật rất có thể vì thế sự tình mang đến khả năng chuyển. Biến tốt, thử nghĩ một hồi. Nếu như chiến sĩ thông thường cũng có thể đánh ra dị có thể tổn thương hiệu quả. Cái kia quân đội sức chiến đấu sẽ lại trên một nấc thang. Như tình huống như vậy, tự nhiên cũng là có thể hữu hiệu ngăn chặn hắc nhận phát triển. Vì lẽ đó, ta hy vọng quỷ diện tiên sinh có thể cung cấp một ít phù văn khuôn. Đương nhiên nếu như hắn có điều kiện gì, chúng ta cũng sẽ tận lực thỏa mãn. Lưu Trình Đống nói, vẫn là muốn lừa ta kỹ thuật. Mục Đại Tiên lúc đó luôn mãi bàn giao, nhất định không nên nhắc lại cung cấp kỹ thuật. Cao kiện cũng là muốn như vậy. Kỹ thuật đều giao ra, mình còn có giá trị gì? Ý của ngài ta sẽ chuyển đạt, nhưng tính tình của sư phụ rất quái lạ. Cao kiện ngại ngùng nói rằng, quái, chính là không được thôi. Một ít cái từ này khả năng là nhiều điểm. Chí ít có thể trước tiên cung cấp hỏa diễm khắc trận khuôn. Lưu Trình Đống cảm thấy, hệ, hỏa, dị năng cùng phù văn thương nhất phối. Tốt thì tốt, nhưng sư phụ tính khí rất quái lạ. Cao kiện không tỏ rõ ý kiến nói, cái kia nhường Quỷ Diện tiên sinh đến viện nghiên cứu đi làm. Có thể không cần phải nhắc tới cung cấp kỹ thuật. Sư phụ tính khí rất quái lạ. Được được, ta biết. Rồi, đến từ Lưu Trình Đống tâm tình tiêu cực cộng 666. Đúng rồi, Tiểu Cao, Quỷ Diện tiên sinh dùng cái kia hỏa diễm khắc trận. Ngươi sẽ sao? Lưu Trình Đống hỏi. Sẽ không à? Cao Kiện đem đầu đong đưa cùng chống bỏi như thế. Chính mình ngốc mới có thể sẽ cái này. Lực lượng tinh thần cầu nối cao cấp như vậy khắc trận ngươi đều học. Cái này cơ sở khắc trận tại sao không học? Lưu Trình Đống cũng rõ ràng. Cao Kiện coi như sẽ cũng không thể thừa nhận. Chỉ là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Đúng đấy, như thế cơ sở, ta tại sao muốn học? Cao Kiện nháy mắt mấy cái. Bởi vì, chấm ngoặc kép, đến từ Lưu Trình Đống tâm tình tiêu cực cộng 666. Chậm rãi, Lưu Trình Đống uống một hớp. Việc này nhân gia không muốn cũng không thể ép buộc. Tri thức đồ chơi này chứa ở người khác trong đầu. Không phải ngươi vừa phát lực là có thể cướp đến. Còn phải tiến lên dần dần. Như vậy đi. Nếu như Quỷ Diện tiên sinh thực sự không muốn nhắc tới cung cấp kỹ thuật, chúng ta cũng không miễn cưỡng, nhưng cân nhắc đến hắc nhận nguy cơ, ta hy vọng Quỷ Diện tiên sinh có thể cho là chúng ta gia công một ít khắc trận lắp ráp. Đương nhiên, vì nâng hiệu suất cao, chúng ta viện nghiên cứu có thể cung cấp một ít nắm giữ nhất định hoàn thành độ lắp ráp vật liệu. Lưu Trình Đống lấy ra nhất không lý tưởng bị tuyển phương án. Có ý gì? Cao Kiện hỏi. Chính là do Quỷ Diện tiên sinh trước tiên cung cấp một cái nắm giữ hơi cao hoàn thành độ bản mẫu. Bản mẫu chỉ bảo lưu hạt nhân bộ phận, còn lại đều do chúng ta viện nghiên cứu người đến đại gia công. Cái này cũng là chúng ta hiện nay dùng làm kỹ thuật bảo mật rất thông thường phương pháp một. Trong, Lưu Trình Đống nói, Cao Kiện đã hiểu, hắn hiện tại nắm giữ khắc trận. Kỳ thực cùng công cộng khuôn khác biệt cũng không tính quá to lớn. Nếu như muốn nhường viện nghiên cứu gia công bán thành phẩm, có ít nhất 94% bộ phận cũng có thể trực tiếp do phổ thông nghiên cứu viên đại gia công. Này sẽ tiết kiệm tương đương một phần thời gian. Tiền kia tính thế nào? 10 vạn một cái, Lưu Trình Đống duỗi ra nắm đấm nói. Sư phụ tính khí rất quái lạ. 15 vạn. Sư phụ tính khí, 20 vạn, Lưu Trình Đống giống to một cổ họng. Đây là cực hạn, tương đương với viện nghiên cứu vật liệu giá vốn. Nhân lực không cần tiền, mà lắp ráp nếu như bán quý giá. Còn có thừa dịp cháy nhà hôi của hiểm nghi. Không thể làm, đây là thật liều mạng. Nếu như hiện tại không liều, một khi thế cuộc chuyển biến xấu, Lưu Trình Đống rất có thể liền muốn bị ép bán ra phù văn thương hạt nhân kỹ thuật. Đây là hắn nhất không muốn đối mặt sự tình. Ngoặc kép, rất tốt, Cao Kiện co rụt cổ. Đem vừa câu nói kia nói xong. Lưu Trình Đống, ngoặc kép, chính mình vừa có phải là gọi quá nhanh. Đến từ Lưu Trình Đống tâm tình tiêu cực cộng 48. Vậy ngươi trở lại trước tiên cùng Quỷ Diện tiên sinh câu thông một chút đi. Tốt nhất là có thể nâng cung cấp kỹ thuật. Như vậy sản lượng trên có thể bảo đảm. Tiền lời phương diện chúng ta cũng có thể cung cấp phi thường cao chia hoa hồng. Lưu Trình Đống, thở dài nói. Được rồi, ta nhất định sẽ nghiêm túc chuyển đạt. Đặc biệt là cuối cùng cái kia phương thức hợp tác. Cao Kiện nói. Đến từ Lưu Trình Đống tâm tình tiêu cực cộng 666. Chờ mong tin tức tốt của ngươi. Lưu Trình Đống phất tay tiễn khách. Lần sau làm ơn tất biến thành người khác cùng Cao Kiện câu thông. Cao Kiện ra ngoài liền thẳng đến tiêu thụ bộ. Một là mua điểm hợp lại đồng kẽm vật liệu. Đem mình phù văn thương lắp ráp chỉnh toàn. Thứ hai, nhưng là chọn mua một nhóm hàng xa xỉ. Thật lâu không người hỏi thăm phù văn lựu đạn chuyên khu cửa phòng bị Cao Kiện đá văng ra. Cao Kiện đung đung đưa đưa vào cửa, lại lẫm lẫm liệt liệt đến trên ghế salon ngồi xuống, nhếch lên hai chân, Tiêu thụ bộ Tiểu Tống quản lý mới vừa nhận được Lưu Trình Đống thư ký điện thoại, nói muốn giới thiệu cái khách hàng lớn cho hắn, nhưng hắn cần phải phục vụ được, còn muốn đánh giảm 10%. Khách hàng lớn hình tượng là có miêu tả, vì lẽ đó Cao Kiện mới vừa vào cửa, liền bị Tiểu Tống quản lý một chút nhận ra được. Tiểu Tống quản lý chậm chậm chạy tới, vẻ mặt tươi cười nói, xin hỏi, ngài có phải không chính là Cao Kiện tiên sinh? Ngài lần này muốn chọn mua giá trị 30 triệu phù văn lựu đạn tháng sau hay là còn muốn càng nhiều? Tiểu Tống quản lý mặt trong nháy mắt phóng ra dường như trường kỳ táo bón có thể trị tận gốc giống như thoải mái nụ cười, hướng trong phòng hô lớn, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Cửu, Tiểu Thất, tốc độ, Đế Vương bộ cho ta bưng lên. Trong phòng truyền đến bốn cái nữ sinh cùng kêu lên đáp lại. Đến rồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.